Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương Đức Tam Bảo cách phóng tắc. Nam mô Tát Sa Bà Va Tô A Ra Tô Sa Ma Sa Mbu An Pha Sa. Nam mô Tát Sa Bà Va Tô A Ra Tô Sa Ma Sa Mbu An Pha Sa. Nam mô Tát Sa Bà Va Tô A Ra Tô Sa Ma Sa Mbu An Pha Sa. Nam mô Bồ Tát Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Ca Gia. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Thức Tôn Ngài là Bậc A La Hán chánh đẳng giác. Nhân gian năng lực tán dương Đức Tam Bảo khắp phóng tắc sinh gia họ với Chư Tôn Đức Tăng Visco và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được an vui tịnh lạc. Và nhất là phát sinh trí tuệ thành pháp cao thượng Đức Thế Tôn hầu sớm đoạn tận khổ thành tựu được thanh trí đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Xin thưa vậy, bài học hôm nay chúng ta tìm hiểu tới sự phân chia những chúng sanh theo cái lãnh vực hay là theo cái giới vứt hoặc là theo cõi. Cái chữ cõi ở đây thì được dịch là từ cái chữ phu mí, mà chữ phu mí thì theo ngữ căn là từ chữ căn phu. Căn phu có nghĩa là nổi lên hay là hiện bài. Những cái chúng sanh nào mà được nổi lên ở một cảnh giới nào đó thì cảnh giới đó được gọi là phu mí, hoặc là chúng sanh nó được gọi là phu tá. Cho nên trong những bài kinh mà Tam Bảo dạy thì ngày Hộ Tâm có dịch là hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu, thì là chữ phu tá có nghĩa là đã nổi lên, đã hiện bài. Nó từ cái căn phu, cho nên tự nói ra chữ phu mí có nghĩa là được dịch là cõi. Mà cõi là gì? Cõi là cái nơi mà chúng sanh đang ngư trú. Đó, đó. Thì có bao nhiêu cõi? Nói gọn thì chúng ta có ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nhưng mà tùy theo những dạng chúng sinh, có những cái chúng sanh đau khổ, cũng có những chúng sanh hạnh phúc một cách thấp kém, có những chúng sanh hạnh phúc một cách trung bình, và có những chúng sanh có hạnh phúc cao tột. Do đó được phân theo những cái tính chất mà an lạc đó thì các ngài phân ra là có 31 cõi. Tức là ở trong thế giới này có rất nhiều cái 31 cõi, chứ không phải chỉ riêng đơn độc chỉ có 31 cõi. Nhưng 31 cõi được xem như là một thế giới. Và chính là trong kinh Tăng Chi Kinh, Đức Phật này có dạy rằng cứ 31 cõi được gọi là một thế giới, mà cái sinh vứt của Đức Thế Tôn là gồm có 10.000 thế giới. Rồi còn cái y đức của Thế Tôn là một trung thiên thế giới, tức là 10 muôn triệu thế giới. Và cái tuệ vức của Đức Thế Tôn thì không thể nào mà so sánh được. Nói cách khác, 1.000 thế giới được gọi là một tiểu thiên thế giới, 1.000 tiểu thiên thế giới được gọi là một trung thiên thế giới, rồi 1.000 cái trung thiên thế giới được gọi là một đại thiên thế giới. Cho nên thường thường chúng ta cũng có cái danh từ chúng ta được nghe là tam đại tam thiên thế giới. Họ tức là một thế giới gồm có 31 cõi. Ở cho nên ngoài cái thế giới chúng ta còn nhiều cái thế giới khác. Ở cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ không có ngạc nhiên nếu như chúng ta quan niệm là chỉ có một cái thế giới chúng ta không thôi á, thì chúng ta sẽ phát sinh nghi hoặc. Thực tình thì có rất nhiều cái thế giới. Như điển hình là chúng ta thấy rằng như vua trời Đế Thích là một cái vị thiên vương ở cõi đầu lợi, nhưng mà gia chủ cấp cô độc mà mệnh chung cũng tái sinh làm vua trời Đế Thích mà ở cõi đủ xuất. Mà cõi đủ xuất đó trước đó là cũng có một cái vị thiên chủ rồi đó, tức là một vị chúa trời đó. Nhưng mà vua trời Đế Thích mà tái sinh lên cũng vẫn là một vị thiên chủ của cõi Đế Thích, của cái cõi đậu xuất. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng cái đậu xuất này là nằm ở ngoài cái lĩnh vực của thế giới chúng ta. Nó rất là nhiều vị trời Đế Thích. Thậm chí nếu mà tính ra đó thì có thể là có 1000 vị trời Đế Thích, tức là có 1000 cõi đầu lợi, 1000 cõi dạ ma, vân vân. Cho nên Đức Anuruddha nói rằng là với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, tôi có thể nhìn 1000 thế giới như nhìn một vật trong lòng bàn tay. 1000 thế giới đây không phải chỉ 1000 cõi mà 1000 lần 31 cõi. Hoặc giả là trong kinh là chúng ta thấy rằng như là ngài Abhifu, vị thánh đại đệ tử của Đức Phật các cú sanh hóa, mà khi ngài thuyết pháp á, cái âm thanh của ngài nó lan rộng cả 1000 thế giới. Như vậy 1000 thế giới không phải là 1000 cõi, như là 1000 cõi như con người rồi, mà 1000 lần 31 cõi. Nhưng mà nếu đến Đức Thế Tôn á, thì nếu muốn thì cái âm thanh của ngài lan đến cái tận cùng cái thế giới nào mà ngài muốn, nghĩa là vượt qua cái số lượng đó nữa. Khi chúng ta dẫn chứng những cái kinh điển vậy để cho chúng ta không có phải thắc mắc. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ co gọn lại ở trong 31 cõi, tức là cái lãnh vực của chúng ta đang sống, và từ đó chúng ta có một cái tầm nhìn rằng không phải nhân loại chỉ là một cái người độc tôn có mặt ở trên thế gian này, mà ở những cái thế giới khác nó cũng có những con người khác. Dĩ nhiên hình dáng thì nó không có giống như người nhân loại một cách hoàn toàn tuyệt đối đâu, nhưng mà nó cũng có nét tương đồng như vậy. Cho nên nói rằng Đức Phật này có 3 cái lãnh vực hay là 3 cái khách phá. Cái khách phá thứ nhất là sinh vứt. Thì cái sinh vứt của Đức Thế Tôn là bao trùm ở trong 10000 thế giới. Rồi cái uy vứt của Đức Thế Tôn tức là lãnh vực mà cái uy lực của Đức Thế Tôn là 10 muôn triệu thế giới. Mà cái tuệ vứt, tức là lãnh vực mà về trí tuệ của Phật thì vô biên, ngài không đo lường được. Tức là cái nói về cái uy vứt của Đức Thế Tôn á, tức là một những cái bài kinh nào mà thuộc về dạng mà uy đức, tức là có một cái uy lực của Đức Thế Tôn á, có thể làm rúng động cả 10 muôn triệu thế giới. Như đại khái là bài kinh Tam Bảo Dài, hoặc là bài kinh Chuyển Pháp Luân, hoặc là bài kinh Giáo Giới Lào La Tiểu Kinh, vân vân, hoặc là bài kinh Hạnh Phúc Mangala Sutta. Cái năng lực, cái uy lực của Đức Thế Tôn lan rộng như vậy. Bây giờ chúng ta tìm hiểu, mặc dù chúng ta nói ngắn gọn là dục giới, ta sắc giới và vô sắc giới, nhưng mà trong dục giới này nó có 2 cái thành phần. Mỗi thành phần là an lạc, vào thành phần đau khổ. Cái thành phần đau khổ đó, thường thường chúng ta gọi là cái cõi bất hạnh, mà tiếng Mali gọi là Abaya Phumi. Phumi có nghĩa là cái cõi hay cái lãnh vực. Còn Abaya nó từ chữ Abba, tức như lìa bỏ hay là tách rời, cộng cho ái giá là cái công hạnh hoặc là cái nghiệp của phước, nghiệp của thiện. Abaya có nghĩa là lìa bỏ cái thiện nghiệp, đó là quả của thiện nghiệp. Mà thường thường nhá, Abaya chúng ta dịch là khổ cảnh hay là cõi bất hạnh. Và trong cõi dục giới, chúng ta nhớ rằng cõi dục giới chúng ta có tất cả là 11 cõi. À, trong 11 cõi đó được gọi là có 7 cõi vui của dục giới và 4 cõi gọi là 4 cõi khổ của dục giới. À, trước tiên thì chúng ta sẽ điểm từng dưới lên trên, tức là từng cõi khổ một. Thứ nhất là cái cõi địa ngục. Thứ hai là cái cõi súc sinh. À, thứ ba gọi là cái cõi ngạ quỷ. Và thường thường được đứng kèm với cõi ngạ quỷ đó là một cõi Atula, tức là Asura. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm từng bước cái cõi địa ngục trước. Cõi địa ngục từ chữ Bali gọi là Niraya. Ni có nghĩa là không có, cộng cái á giá. Á giá có nghĩa là lìa bỏ, cái lìa bỏ. Tức là không thể lìa bỏ. Ni là không, á giá là lìa bỏ. Là không lìa bỏ được. Là không lìa bỏ cái gì? Nó không lìa bỏ cái khổ. Cái thai này luôn luôn nó chịu đựng cái khổ bất kể ngày đêm. Và thường thường người ta dùng một cái từ khác để chỉ cho bốn cái khổ cảnh này, được gọi là đúc gáp tí. Chữ đúc có nghĩa là xấu, là khó chịu. Gáp tí là đi đến. À, đi đến cái chỗ khó chịu, cho nên được gọi là khổ cảnh. Thì có bao nhiêu trường hợp đi đến khổ cảnh? À, xin thưa các giáo hội sư và luận sư có giải thích rằng có 3 trường hợp được gọi là đi đến khổ cảnh. Tức là trong hiện tại này chưa đâu, nhưng mà sẽ đi đến khổ cảnh. Một trường hợp thứ nhất là cái đời sống của một người cư sĩ mà sống theo cái ác hạnh. À, tức là một người sống, người cư sĩ không phải là người xuất gia đó, nhưng mà lại không giữ gìn giới hạnh. Nói cách khác là không có được năm giới, không có niệm tình. Nó sống trong cái hiện tại, nhưng cái hiện tại đó nó nhằm đen tối, bởi vì chung quanh toàn là những cái ác nghiệp họ đã tạo ra, hay là những ác bất thiện họ tạo ra. Đó là cách thứ nhất để đi tới khổ cảnh. Cách thứ hai mà đi tới cái khổ cảnh nữa, đó là đời sống bà vại của cái người xuất gia. Bậc xuất gia mà sống tà vại, tức là sống theo thích thú về cái hưởng lạc, hay là đam mê những cái sắc tinh hương vị xúc, hay là chạy theo những cái danh vọng. Nói cách khác là những bậc mà xuất gia mà nuôi mạng bằng 21 cách sống, được gọi là tà mạng đó. Như là đưa tin cho người ở thế hoặc là làm mướn cho những người kẻ thế, hay là cho bông cho hoa đến những người thế tục. Chữ bông hoa đây chúng ta cũng hay ngầm hiểu rằng là ngày xưa đó, những người nữ họ thích những cái bông hoa để mà họ trang điểm, hoặc giả là làm mai mối cho những cái người thế gian. Đó là những cách mà gọi là nuôi mẹ, một cách mà tà vại, hoặc là nuôi mẹ bằng cái lối xem như xem bói, hoặc là xem phong thủy, xem thiên văn, xem địa lý, vân vân. Nuôi mẹ bằng những cách đó được gọi là tà mẹ. Đây là một lần nọ đó, có một du sĩ, nữ du sĩ gặp Đức Xá Lợi Phất đang ngồi thọ thực ở một cái nơi tường vắng. Thì nữ du sĩ đã đi tới, nữ du sĩ này tên có tên là Suchi Mukhi. Mukhi là cái khuôn mặt, Suchi giống như cây kim, tức là người nữ du sĩ này có gương mặt rất là nhỏ. Và nữ du sĩ này hỏi Đức Xá Lợi Phất rằng: này Sa Môn, có phải Sa Môn khi ăn ngẩng mặt lên? Đức Xá Lợi Phất ngài trả lời rằng: thưa chị, tôi ăn không ngẩng mặt lên. Này Sa Môn, có phải Sa Môn khi ăn cúi mặt xuống? Này chị, khi tôi ăn cũng không cúi mặt xuống. Này Sa Môn, có phải là Sa Môn khi ăn nhìn bốn phía? Này chị, tôi ăn cũng không nhìn bốn phía. Thì nữ du sĩ mà hỏi là: này Sa Môn, vì sao mà Sa Môn khi ăn không ngẩng mặt lên? Nói: này chị, vì tôi nuôi mạng không phải bằng cái nghề xem thiên văn. Này Sa Môn, vì sao mà Sa Môn khi ăn không cúi mặt xuống? Này chị, tôi nuôi mạng không phải là bằng cái nghề địa lý. Này Sa Môn, vì sao Sa Môn khi ăn không nhìn bốn hướng? Này chị, tôi nuôi mạng không bằng cách đưa tin cho người cả thế hay người thế. Tôi nuôi mạng bằng cách đi xin ăn. Khi nghe nói như vậy thì nữ du sĩ Suchi Mukhi hoan hỷ nói rằng: từ lâu rồi tôi có thấy gì Sa Môn khi ăn không ngẩng lên, khi ăn không cúi xuống, và khi ăn không nhìn tứ phía. Và bài kinh này nằm ở trong Tương Ưng Kinh về cái phẩm Tương Ưng Xá Lợi Phất. Và nữ du sĩ này đi khắp thành Vương Xá tán phán rằng: hãy cúng dường đến những Sa Môn thích tử, bởi vì những Sa Môn thích tử này khi ăn không ngẩng đầu lên, khi ăn không cúi mặt xuống, và khi ăn không đưa tin cho người cả thế. Nếu một xuất gia nào mà nuôi mạng bằng những cái tà bạ như vậy thì cũng là chọn con đường xuống khổ cảnh. Điểm thứ ba nữa là cái hạng người nào mà đi xuống khổ cảnh nữa. Xin thưa, một cái cách mà đi xuống cái khổ cảnh nữa đó là con người không có biết được đâu là thiện hay là bất thiện. Thiện hay bất thiện. Đây là ba cách mà người ta có thể đi xuống khổ cảnh. Tức là đôi khi làm thiện nhưng mà không biết đó là thiện. Và đôi khi làm việc bất thiện nhưng mà không biết đó là bất thiện. Bởi vì theo một quan niệm gọi là một cái tín ngưỡng, được gọi là tín ngưỡng của dân gian. Ở một góc độ nào đó thì chúng ta thấy rằng là cái giới cấm thủ này nó thuộc về dạng tà kiến, tức là những cái tín ngưỡng của dân gian, mà tín ngưỡng dân gian này nó chưa hẳn đã là thật sự. À, cho nên cái người mà biết phân tích được, biết được đây là thiện, đây là bất thiện, đó là một cái vấn đề. Nếu như không biết ra đây là thiện, đây là bất thiện, thì khi mà chúng ta làm việc thiện, thì chúng ta cũng không biết. Mà khi làm việc bất thiện, lại càng không biết. Cứ cho đó là một điều tốt. Đại khái như có một cái chủ trương nha hà, đánh phá hay là cướp giật những người giàu để tế độ cho, hay là cứu giúp những người nghèo khổ, mà cho đó là cái phước. Như câu nói là sát nhất miêu cứu dạng thử chẳng hạn, mà cho đó là điều phước. Hoặc giả là theo những cái phong tục mà tín ngưỡng, mà trong thuật ngữ được gọi là cái giới cấm thủ đó, tức là những cái điềm lành đó, hoặc là những cái điều mà có thể nói rằng nó không phù hợp với cái lý nhân quả, hoặc là nó không phù hợp với cái lý nghiệp báo. Như trường hợp á, nói về ngày cấp cô độc, một vị gia chủ chứng quả dự lưu, thì bây giờ á, có một cái người có cái tên là căn há. Căn há có nghĩa là hắc vận hay là xui xẻo. Cái người này á, đi đến vì khổ cực không có việc làm, xin trưởng giả cấp cô độc việc làm. Thì những người trong gia tộc ông, như là bạn bè đó, khuyên ông thôi đừng. Bởi vì người này có mang cái tên là xấu quá, xui xẻo. Mỗi tên là hắc vật. Nhưng mà trưởng giả cấp cô độc tin vào cái lý nghiệp báo, tin vào cái lý nhân quả, cho nên vẫn không nhận. Trong khi mọi người thì bác, nhưng mà trưởng giả lại nhận. Ông nhận chỉ nghĩ là người ta khổ, người ta cần cái việc làm để người ta có sự sống, không chỉ nghĩ vậy thôi. Thì cái người có tên căn há này á, rất là cảm ơn. Và một lần nọ nó có bọn cướp ở trong khu rừng, nó chờ đợi từ lâu để mà cướp phá cái dinh thự của cấp cô độc. Thì nhân nghe tin là cấp cô độc có một vài việc là phải đi xa, đây là một cơ hội tốt, cho nên năm tâm tinh cướp đó tụ họp lại và dự kiến rằng là đêm nay sẽ đánh phá vào cái trang trại của cấp cô độc, bởi vì biết cấp cô độc đã đi vắng. Nhưng mà cái người căn há này hôm đó làm việc trong rừng, trên đường về thấy những tên cướp nó tụ tập lại, ra vẻ ông phát nghi, như đây là cái nhóm trộm cướp. Cho nên về đó, về tới nhà đó, việc đầu tiên của cái người căn há này là đi tìm những cái phèn la trước. Và khi mà đi tìm những phàn la đó, mới đi giao cho một số người ở chung quanh. Và ông ráng thức trọn đêm. Thì nửa đêm á, bọn cướp từ rừng kéo tới dưới ánh lửa. Lập tức cái người căn há này đánh phàn la đó, báo động. Mà nghe đánh phàn la báo động mà người trong trang trại mà thấy cái những ánh lửa từ trong rừng kéo ra, mà hiểu ngay là có cướp. Cho nên sẵn có phàn la đó, họ đánh là báo động lên. Thì báo động nghe cả tam huyện đều chuẩn bị. Thì bọn cướp thấy rằng tiếng phàn la hởi lên, và cái tam huyện đã đốt đèn đó. Thì nhóm cướp này mới nói rằng là trang bị này đã là phòng bị rồi, nếu mà chúng ta tấn công chúng ta sẽ thất bại và chúng rút đi. Và khi trưởng giả về nghe câu chuyện này mới ban thưởng cho cái người hắc vận này là thoát khỏi cái cảnh nô lệ, tức là không còn ở giai cấp nô lệ nữa. Như vậy thì cái tên nó không phải là cái một cái vấn đề quan trọng, không ai quan trọng. Những người ta thường thường ta tin những cái tên xấu như ngày xưa họ tin nào những cái tên xấu hoặc cái giai cấp xấu gặp mình ghét nô lệ thì họ cho đó họ, cái ngày hôm đó là không có được cái điểm lành đó. Thì nói chung là có ba con đường mà dẫn xuống cái được gọi là nếu cái giá, tức là cái địa ngục. Và cho nên cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết phân biệt đây là thiện, đây là bất thiện, và thực hành thiện. Rồi bây giờ chúng ta nói bàn tới cái khổ cảnh, tức là cái địa ngục trước. Cái địa ngục thì có bao nhiêu loại chúng sanh ở cái địa ngục đó? Xin thưa, chúng sanh ở cõi địa ngục này có ba loại. Một loại là hạng tội nhân, một hạng thứ nhất, hạng thứ hai không phải là tội nhân mà là cái hạng trừng phạt tội nhân. Cái hạng thứ ba không phải là tội nhân, cũng không phải là hạng trừng phạt tội nhân, mà lại là Chúa ở cõi đó, tức là Diêm Vương. Cái hạng tội nhân là những người mà tạo những ác nghiệp thì phải rớt xuống ở cái khổ cảnh đó đó. Còn cái hạng mà trừng phạt tội nhân đó, thì không phải là sinh ở cõi đó, sinh ở cõi đó, mà lại là một cái chúng sanh có một khuynh hướng là thích hành hạ chúng sanh khác. Nhưng mà chúng sanh này á lại có làm việc phước, tạo việc phước, làm việc phước, tạo việc phước, nhưng mà vẫn cứ thích hành hạ chúng sanh khác. Đại khái như chúng ta thấy rằng á, người thầy muốn cho học trò nên đánh học trò, mà ông đánh rất là hài lòng. Không hài lòng khi mà học trò nó sợ, nó sợ. Hoặc là cha mẹ mà thầy con cái mà đánh con cái mà thấy con cái nó sợ, cảm thấy vui, hài lòng. Mà cho rằng là nó biết phục thiện. Thì hạng chúng sanh này làm việc phước cũng có, nhưng mà với một khuynh hướng mà thích hành hạ chúng sanh. Thì có khả năng rơi xuống cái khổ cảnh này mà không phải là tội nhân. Họ tương truyền rằng đời quá khứ có một cái vị vua, vị vua này có một khuynh hướng là thích đùa giỡn với cái người già. Bất kỳ mà ông thấy một cái người già nào đó thì ông kêu vào cung, nếu là người nam á thì ông bắt vật lộn nhau. Mà dĩ nhiên đức vua còn khỏe, còn trẻ, còn cái người già thì không thể trẻ được. Trong vật lộn là ông đè người già xuống, ông thích thú, ông có làm người già đau khổ. Thì những người mà có hiếu á mới mang cha mẹ mình ra khỏi quốc độ đó. Mà ông nghe mà nơi nào mà có người già đó là ông kêu vô cung. Và những người có hiếu á thì mang cha mẹ đi nơi khác. Còn những người mà không có hiếu á thì sợ mắc cỡ, cho nên là không có bỏ bê cha mẹ, không có cúng dường, không có phụng dưỡng cha mẹ. Thì bây giờ vua trời Đại Thích á, nhìn thấy cái thiên giới của mình, mà sao những vị tân thiên tử không có sinh lên? Rất lâu mà không có ra những vị tân thiên tử sinh lên á, thì vua trời Đại Thích mới quá xét. À, lý do tại sao thì biết rằng tại vì ông vua này có cái bản tính là muốn trêu ghẹo người già, hành hạ người già, không phải là giết chết. Cho nên cư dân nó sống trong cái bất thiện nhiều, người ta không có phụng dưỡng cha mẹ. Cho nên vua Đại Đức là quyết định sẽ trừng phạt vị vua này. Nhà đức vua này ngoài cái này mà không thích người già, rồi những cái gì mà cũ kỹ hay là những con bậc cũ kỹ ông cũng không thích, ông cho là những cái đó là nó xấu tốt. Thì một lúc nọ trong một cái lễ hội của cư dân ở thành phố Ba La Nại, thì vua Đại Đức cùng với thiên thần Mạch Lý, vị thiên thần Sa Phu đi xuống thiên giới. Và vua Đại Đức hóa ra một cái cổ xe bò với hai con bò rất là già. Bản thân vua Đại Thích đó, lại là một lão già, mà chiếc xe đó nó cũ kỹ. Và ông đi trên đường phố đó, và cái cổ xe đó chỉ có ông vua nhìn thấy mà thôi, các quan cận thần không ai thấy. Ông vua mới thấy tức quá, mới kêu là hãy trục xuất, hãy đuổi cái cổ xe cũ kỹ với hai con bò cũ kỹ với lão già ra khỏi đây. Cái quan nhìn thấy nó, nhà thưa đại vương đâu có thấy cái cổ xe nào đâu, đâu có thấy người già nào đâu. Thì đức vua cứ là kêu đuổi đi, kêu đuổi đi. Thì bây giờ vua trời đó cho cái cổ xe đó nó lướt ở trên đầu của vua trời đó, của đức vua đó, lướt qua lướt lại lướt qua lướt lại, khiến ông kinh hoàng. Mà trên cổ xe đó có hai cái gà, một gà sữa và một gà bơ. Thì sau khi mà đức vua kinh hoàng rồi đó, vua trời đó đập để cái gà sữa, sữa từ trong cái gà sữa nó tuôn ra, nó thấm nước làm cho đức vua cảm thấy khó chịu như là một trận mưa sữa. Tiếp theo cái gà sữa là gà bơ, dính từng bơ một. Đức vua kinh hoàng quá mới năn nỉ xin tha. Vua trời đất mới hiện thân, mới nói rằng này ông vua ác kìa, vì sao ngươi khinh dễ cái người già, ngươi không phải già sao? Chẳng lẽ ngươi có thể là trẻ mãi, một lúc nào ngươi cũng phải già, vậy vì sao mà ngươi đùa cợt trêu ghẹo đem người già ra làm một cái vật tiêu khiển vậy? Nếu ngươi không chứng chỉnh lại thì với cái chùy đồng trên tay ta sẽ đập nát đầu ngươi. Sau khi cảnh tỉnh đức vua xong, vua Đại Thích và cùng với thiên thần Mạch Lý trở về cái thiên giới. Từ đó về sau cái vị vua này không còn khinh ghét người già, không còn trêu ghẹo người già. Nói một cách khác là những cái người nào mà những có một cái chúng sanh nào mà có khuynh hướng mà thích thú hành hạ chúng sanh khác, mặc dù có làm việc phước, cho nên sau khi mà làm việc phước xong rồi á, mệnh chung có thể tái sinh vào những dạng như là dạ xoa hoặc là những dạng chư thiên địa cầu. Thì với ông khuynh hướng đến á, những cái dạ xoa này nè, nó mới hóa ra những con diều hâu chẳng hạn, hoặc là những con kênh kênh chẳng hạn, hoặc là những con chó chẳng hạn, đã đi vào địa ngục để mà hành hạ những chúng sanh trong địa ngục này. nó do nó cách khác thì nó hóa ra những con những cái dạng ngầu quỷ sứ ở trong cái cõi địa ngục đó, để mà hạ tội nhân. Tức là dạng này nó không phải là tội nhân, nó cũng là một dạng thiên thần như là dạ xoa chẳng hạn, hay là những chư thiên địa cầu, hay là những càn thạch bà, hoặc là những cái cô phanh đá. Nhưng mà có khuynh hướng là thích hành hạ những người khác, cho nên nó sẽ hóa ra những con quỷ sứ, hoặc là những con diều hâu, hoặc là những con chim mỏ sắt, để mà mổ, để mà xé, để mà hành hạ những tội nhân trong địa ngục chẳng hạn. Đây là dạng thứ hai. Cái dạng thứ ba là một dạng ngạo quỷ có tên là Vemanika. Dạng ngạo quỷ này đó, khi làm việc phước cũng có thường có cái phiền não nằm trong đó. Mặc dù làm việc phước nhưng mà nó vẫn có cái phiền não. Như chẳng hạn như là bố thí, nhưng mà có thể là bố thí gì giận, hoặc là bố thí gì ngã mạn, hoặc là bố thí về danh tiếng mà không nghĩ được cái quả phước của bố thí. Bố thí gì giận thì sao? Ví dụ giống như một cái người á, vào buổi sáng mới vừa mở cửa ra gặp một người ăn mày đi tới, họ bực mình lắm, nhưng mà họ nghĩ là họ cho người ăn mày này 5.000, 10.000 hoặc 1-2 lon gạo đi cho khúc mắt cho rồi. Cái trường hợp này gọi là bố thí gì giận. Hoặc giả là một cái người vào buổi sáng, đứa bé trong nhà nó đi học, mà thường thường nó quen là có những cái tiền cử vào buổi sáng, mà bữa đó vì một lý do nào đó chưa kịp cho nó tiền cử buổi sáng, nó khóc, nó đòi để có được cái tiền cử nó mới đi học, tức quá đánh cho một phát rồi cho tiền cử. Hôm nay gọi là bố thí vì sân hay là vì giận. Còn bố thí gì ngã mạng, thấy người khác đó, bố thí cúng dường, thì ngẫm nghĩ rằng á, người này bố thí giả sử như là 20.000 thì ta bố thí 40.000, ta làm sao cho hơn mới được. Và đừng có nói với cái người thường, trong đời Đức Phật có một cái lần được gọi là bố thí vật mà không bố thí nào sánh bằng. Nguyên nhân cũng là do sự tranh đấu giữa nhà vua và chúng dân. Như trong thời Đức Phật á, thì có vua Ba Tư Nạc. Ba Tư Nạc á, là khi mà cúng dường đến Đức Phật cùng như 1250 vị tỳ khưu, 500 vị tỳ khưu. Thì ông muốn biểu diễn cái tài sản của mình, cho nên cho chúng dân truyền ra chúng dân này tới xem vua Ba Tư Nạc cúng dường. Và chúng dân mới thấy vua Ba Tư Nạc cúng dường, mới nói rằng là cái tài sản mà vua Ba Tư Nạc có là do chúng ta đóng góp, mà nay đức vua làm vậy chứng tỏ giàu hơn chúng ta. Cho nên chúng dân lại thỉnh Đức Phật nhà 1500 vị tỳ khưu ngày nay cũng vừa tại sảnh đường của thành phố. Rồi cũng vừa xong á, khi mà trong khi cũng vừa cũng mời vua Ba Tư Nạc tới, mà lần này thì chúng dân á hùng nhau nhiều, mà cũng vừa hơn vua Ba Tư Nạc. Hai bên tranh nhau đến lần thứ bảy. Lần thứ bảy vua Ba Tư Nạc ngẫm nghĩ rằng mình là vua mà không thể hơn được dân chúng thì cảm thấy buồn, ông sầu não, may mắn thay vua Banh là có bà hoàng Malika trợ giúp bằng cách là hiến kế sử dụng 500 con voi được thuần hóa để ôm lộng mà che cho 500 vị tỳ khưu, sử dụng 500 cô công nương lớp nào giả hương chiên đàn hương già la, lớp nào thì dùng bông sen xanh nhúng vô trong cái hương chiên đàn đó để cúng dường thơm nước cái tội. Và bà Malika nói rằng chúng dân giàu có cách nào đi chăng nữa, có tài sản nhiều có nhiều chăng nữa, không phải có những cô công chúa được. Thứ hai, chúng dân sẽ không có cái số lượng 500 con voi được thuần hóa, là chúng dân sẽ thua thôi. Và cho nên chúng ta thấy là trong, mặc dù nó có một cái duyên cớ, một cái duyên cớ là trong khi mà cúng dường 7 ngày, một ngày là vua Ba Tư Nặc nó phải sử dụng một tài sản lớn độ khoảng 14 kinh tiền vàng. Thì trong nhóm đại thần có hai nhóm đại thần, một trong đại thần thì là quan hỷ đức vua là quan bố thí cúng dường không ai có thể sánh bằng. Một vị quan thứ hai thì lại nói là đức vua mà làm này á thì không khéo nó khánh tận cái tài sản của quốc gia. Cho nên Đức Thế Tôn ngài chỉ chúc phước một cách ngắn gọn mà thôi. Nên đây muốn nói rằng á, trong sự bố thí cúng dường thì không nên có vấn đề tranh cường trong đó. Bởi vì cái tranh cường nó thuộc về cái ngã mạng. Hoặc giả rằng là trong cái sự mà bố thí cúng dường không nghĩ tới quả phước bố thí cúng dường, mà lại chỉ nghĩ tới cái danh tiếng của mình. Thực tế là Đức Phật ngài bảo chúng ta đó, nhưng mà chúng ta thực hiện cái hạnh bố thí thì không vì cái danh tiếng, không vì cái ngạo mạn, không vì cái giận hay là cái gì tham, mà vì chúng ta nghĩ tới cái ân đức của bố thí, tức là một ân đức buông bỏ. Nó buông bỏ vật nhỏ, buông bỏ vật ngoại thân, rồi buông bỏ luôn cả những cái phiền não. Nó thậm chí buông bỏ cả cái thân ngũ uẩn. Cái ân đức của bố thí nhằm để buông bỏ, chứ không phải nắm giữ. Thì từ cái dạng thứ ba mà có thể rớt xuống địa ngục đó, là cái dạng mà làm nghiệp phước mà có lấn cấn cái phiền não trong đó. Như Đức Phật ngài dạy rằng cái nghiệp đen trắng là cho quả đen trắng. Thì cái dạng này trong thuật ngữ được gọi là cái dạng ngạ quỷ Vemanika. Dạng ngạ quỷ Vemanika này thì ban ngày đó thì có thể là sung sướng như là vị chư thiên, nhưng ban đêm thì chịu đau khổ tùy theo cái nghiệp quả đó. Hoặc giả rằng nửa tháng thì sung sướng như là dạng chư thiên vậy, nhưng mà nửa tháng sau thì đau khổ. Thì một trong những dạng mà Vemanika đó, trong cái thời mà chịu đau khổ đó, thì dạng ngạ quỷ Vemanika này phải xuống địa ngục để coi tội nhân, mà chúng ta tạm gọi là diêm vương, diêm vương. Và chính Bồ Tát chúng ta cũng có một thời, có một kiếp làm diêm vương chứ phải không? Như trong bài kinh Thiên Sứ, ở Gotama kinh, thì Bồ Tát chúng ta cũng có một cái thời như vậy. Bởi vì sau đó tức là Đức Phật ngài giảng chưa bị khô rằng, này chưa bị khô đối với diêm vương này không phải do ta nghe, mà là ta tự biết rồi. Tức ngài không phải do nghe, ngài thuyết lại cho chư tỳ khưu ấy, mình nghĩ là ngài tự biết. Thật ra là khi mà chúng ta nắm bắt được cái ý nghĩa mà chúng sanh ở cõi địa ngục này không phải chỉ làm tội không có. Dĩ nhiên là làm những cái tội ác, ác bất thiện pháp thì có khả năng rớt xuống địa ngục, đó là dĩ nhiên. Nhưng mà đôi khi làm việc phước cũng có khả năng xuống dưới địa ngục, mặc dù không phải là tội nhân, không phải là tội nhân. Làm việc phước mà có khuynh hướng hành hạ chúng sanh khác, hoặc là làm việc phước mà lấn cấn với phiền não, thì cũng có khả năng rớt xuống cái địa ngục đó. Dù cho mình làm vua ở cõi địa ngục thì cũng vẫn ở cõi địa ngục. Dù như Diêm Vương cai quản tội nhân thì cũng vẫn ở, cứ ở trong cái cảnh khổ đó. Đây là cái nói về cái cảnh khổ của địa ngục. Rồi cảnh khổ địa ngục rồi có cái 8 cái địa ngục. Mà cái 8 địa ngục đó nặng nề nhất vẫn cứ là địa ngục A Tỳ. Địa ngục A Tỳ đó là nơi mà khiến cho những cái người mà phạm vào ngũ nghịch tại tội, phần lớn đó chỉ là hoặc là quỷ bán những vị thánh nhân, xúc phạm đến những vị thánh nhân. Như trường hợp của Kalika chẳng hạn. Của Kalika đã nói Đức Xá Lợi Phất, Đức Mùng Kiên là hạng ác dục, trong khi Đức Thế Tôn Ngài đã cảnh báo rằng hồi này cô Kalika chớ có nói như vậy. Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên là bậc hiền thiện, hãy nên thân cận bậc hiền thiện. Mặc dù Ngài nói tới 3 lần nhưng mà cô Kalika vẫn cứ mang cô. Và sau khi thân gọi mình chung thì ông rớt xuống cái địa ngục, gọi là địa ngục sen hồng. Cái địa ngục sen hồng này cũng chính là cái địa ngục vô gián, tức là vị trí. Nhưng mà cái tên sen hồng nó để chỉ cái tuổi thọ trong đó. Cho nên ở trong Tương Ưng Kinh cũng có, hoặc là trong Tăng Chi Kinh cũng có. Cái Phật này nêu ra những cái tuổi thọ dài ở trong cái cõi địa ngục gọi là vô gián. Rất nhiều cái thời gian, nhưng mà thời gian mà dài vẫn cứ là địa ngục sa hồng. Nơi địa ngục sa hồng không phải là một cái địa ngục khác, mà chính là cái thời gian ở trong cái địa ngục A Vị Trí đó. Rồi, thế mà chúng ta biết được cái lĩnh vực đó, cái cảnh khổ thứ hai, cảnh khổ thứ hai đó là cảnh khổ của súc sanh. Xin thưa là người ta đừng có đầm nhầm lẫn rằng là cái ngạ quỷ là khổ hơn súc sanh. Thật sự ngạ quỷ không khổ hơn súc sanh. Ngạ quỷ đây có nghĩa là cái dạng ma đói, dạng ma đói. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái hàng súc sanh đó là cái người mà nó thiếu cái hiểu biết, và gọi là cái hàng súc sanh này nó chỉ đi ngang bằng cái đầu với cái chân nó ngang nhau. Cái súc sanh nào mà đi đầu và cái đuôi ngang nhau đó được gọi là súc sanh, nên được gọi là súc sanh. Cảnh khổ thứ ba mà chúng ta muốn nói nữa đó là cảnh khổ của loài ma đói, tức là ngạ quỷ. Cái loài ngạ quỷ này thường thường là nguyền rủa, mang cái tội nguyền rủa thì nhiều, tức là thường thường mà nói những cái dạng mà nhảm nhí, hoặc là những nói những cái dạng mà nói ác, hoặc là nói chia rẽ. Thường những ai mà nói nhảm, tức là nói vô ích đó, và đồng thời nói gây chia rẽ, hoặc không nói ác, thì sẽ rơi vào cái cảnh giới ngạo quyền. Ngoài ra còn một số dạng khác nữa, như trong cái bộ ngạo sử có nói một cái mẫu chuyện, có bà mẹ vì tiếc của khi thấy con mình tạo một cái tự viện cúng dường ở ngày Ma Cách Cha Ná cùng với chư Tăng. Bà tiếc của, cho bà mới nói với chư Tăng là mong rằng các ông những cái loại vật thực mà ông dùng nó trở thành máu, và mệt chung thì bà tái sanh vào cái dạng ngạ quỷ. Mà khi mà những dạng ngạ quỷ đó xuống dưới sông Hồng sông Hằng để ngủ nước thì nước sông Hằng đó biến thành máu. Cho nên Đức Phật Ngài dạy chúng ta là có bốn cái ác ngữ đó, là đừng nói chia rẽ, đừng nói ác, và đừng nói nhảm. Dĩ nhiên đừng nói dối rồi. Người Phật tử chúng ta thì chỉ quan niệm cái đừng nói dối thôi, nhưng mà ba cái kia lại ít có lý ta. Dĩ nhiên không phải là sinh vào ngạ quỷ là chỉ có bấy nhiêu thôi. Một lần nọ đó, Đức Thế Tôn lúc một kỳ niên từ cái núi Linh Thú đi xuống, thì thấy một cái người nữ là một con ngạ quỷ đang lơ lửng trên không mà bị lửa đốt kêu khóc. Về trình bày Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn ngài phán dạy đây là cái bà đồng bóng ở trong thành Vương Xá, mà mệnh chung chết tái sanh làm ngạ quỷ. Và rất nhiều dạng ngạ quỷ, có 24 dạng ngạ quỷ, và điều này được lưu ghi nhận ở trong cái bộ ngạ quỷ sự. Tức là bài trò để mà làm mê hoặc những người khác, mà là đem cho người khác đi vào cái con đường tà kiến, không tin nhân quả mà cái tin những điều mai rủi. Cúng kiến những điều mà không có thực tế, chẳng hạn như vậy. Dĩ nhiên là chúng ta biết những cái nghiệp báo mà đưa nó xuống vậy đó, thì phần lớn là do những cái lời nói của chúng ta. Lời nói vô ích, lời nói ác, lời nói gây chia rẽ. Dĩ nhiên đó là đính kèm theo lời nói dối nữa. Nhưng ngoài ra còn có những nghề nghiệp khác, những nghề đồng bóng chẳng hạn, nghề bói toán chẳng hạn, có tất cả là 24 dạng ngạ quỷ. Quý vị có thể tham khảo trong bộ ngạ quỷ sự để thấy rõ những cái tình tiết. Đây là cảnh giới thứ ba. Là cảnh giới thứ tư, đó là cảnh giới được gọi là Asura, tức là cảnh giới ngạ quỷ Atula. Atula xin thưa có hai loại, một loại là Atula Thiên. Thì cái loại Atula Thiên này đó không được liệt kê vào khổ cảnh, mà chỉ liệt kê vào khổ cảnh khi nói tới Atula ngạ quỷ. Atula ngạ quỷ là cái gì? Xin thưa Atula ngạ quỷ là một cái dạng chúng sanh nó cũng nóng bức, nóng giận, thường hay nóng giận, mà vẫn cũng có những lúc khởi lên tư tưởng thiệt. Rồi một khi ác nghiệp á, khi mà sắp sửa mệnh chung á, thì thiện đi trước, rồi tiếp theo nữa là cái sự nóng nảy sinh khởi thật. Lẽ rồi ta sẽ làm Atula ngạ quỷ. Cái dạng Atula ngạ quỷ này nó sống ở nơi cồn bãi, ở nơi vắng vẻ không người, ở nơi cái rừng rậm xa xôi, và nó đói khổ quanh năm. Rồi cái dạng này đó được những chú thuật gia có những cái câu mà được gọi là bùa đó hay chú đó, mới để làm dây cánh cho mình, mà tạm thời gọi là âm binh. Hiện tại chú thuật đó thường thường thuật ngữ gọi là thầy pháp. Thì những cái thầy pháp này mới kéo như cái dạng ngạo quỷ Atula này trở về để nuôi dưỡng đó, cúng kiến cho nó, rồi sai những cái dạng này nó đi phá cái này quả cái kia, để từ đó có những cái vật chất để mà cúng kiến cho chúng nó. Nói cái khác nó chính là dạng âm binh. Và những cái dạng mà thần quỷ này á, nó có uy lực chứ không phải không có uy lực. Nó có sức mạnh chứ không phải không có sức mạnh. Và nó chỉ tuân thủ theo chủ nó mà thôi. Bởi vì á, cái dạng mà như chúng ta nói á, như là một cái dũng tướng chứ hả vậy, mà chết mà trong lúc mà oan ức mình, nhưng mà có một cái chí khí, nó cũng có trở thành một loại thần quỷ này, có uy lực chứ không phải có uy lực. Cho nên á, ở trong tạng diệu pháp á, mới về cái dạng chúng sanh này á, cái ngài cũng có nêu ra là giống như là ông Quan Công á. Thật sự ra thì thuật ngữ diệu pháp nó đó là dạng thần quỷ. Bởi vì nếu mà xét ra đó thì Quan Công cũng có những cái nét trung nghĩa, nhưng đây là một cái võ tướng. Đông chinh tây phạt nam bảo bắc từ quá ngũ quan tạm lục tướng sát quê hùng nhan lương văn sử, giết người rất là nhiều nhưng mà có cái nét trung nghĩa, nhân dân gian gọi là thánh. Nhưng mà cái người mà thánh thực sự, bởi vậy sẽ nghĩ là một cái người mà một dũng tướng mà sát sanh nhiều vậy. Quá ngũ quan trảm lục tướng, giết nhan lương văn sử, giết quê hùng, vân vân, thì không cách nào là thánh nữa. Nhưng mà còn cái nét trung nghĩa. Cho nên từ chỗ đó có một số người nói là đây là quan thánh hộ độ, hoặc là giết quan thánh vân vân, kêu thờ quan thánh hay là thờ bà mẹ sanh vân vân. Nhưng mà không biết là mấy người dạng đó thì thuộc là thần quỷ. Mà chúng ta nói rằng cái Atula này có uy lực chứ không phải không có uy lực, có sức mạnh chứ không phải không có sức mạnh. Và thường thường nó cũng giúp cũng có, mà đôi khi nó phá cũng có, cũng giống như lạm binh của thầy pháp vậy. Lúc đó thì có thể là giúp cho thầy pháp để cứu người cũng có. Mà có lúc nó còn phá người khác cũng có, chứ không phải hoàn toàn là gì. Mà có phải hoàn toàn phá phá không, nó có uy lực mà. Nhưng mà quý vị thấy là những cái kim thân mà quý vị thờ trong nhà đó, chứ nó Phật là chúng ta mang về đó, rồi chúng ta thờ lâu ngày nó có dạng có vẻ linh ứng, rồi chúng ta thích. Nhưng chúng ta nhìn cho kỹ, hiểu cho kỹ. Và thường thường á, trong cái hàng Phật tử mà chúng tôi nhắc nhở đó, thì kim thân Phật cần phải có chú nguyện, chứ không phải mua dưới phố về mình thờ cái là cái là tôi có Phật tôi về thờ. Sao mà dễ dàng vậy? Nó có dễ dàng mà chúng ta thường thường đưa ra một cái hình ảnh như vậy. Với một cái người mà không nhà không cửa, bất ngờ thấy một căn nhà trống không chủ, mà cái nhà nó ấm áp nữa, có đầy đủ tiện nghi nữa, có đôi khi người ta tới được cúng, mấy người đó sẽ vô đây ở, bởi nhà vô chủ mà là ấm cúng nữa, không phải bị mưa gió, không bị gì hết. Như thế nào vậy? Những cái kim thân Phật mà đem từ phố hay từ tiệm về mà không có được chú nguyện, nó ví như cái căn nhà tống, căn nhà vô chủ, mà căn nhà này được hương khói, à được cúng kiến, là nhà vô chủ mà. Thì những cái dạng mà không nơi trú, nó sẽ vô ra vừa ở đó, ở đó lâu ngày để nó bắt đầu có linh ứng quen thuộc. Rồi vì chúng ta không nắm bắt, chúng ta cho rằng là Phật có linh, à, Phật có linh, thật sự Phật đã niết bàn rồi, ngài không còn ở thế gian này nữa, nó còn thế gian nữa. Nếu Phật hiển định mầm thờ kim thân Phật đó chính là cái biểu tượng của đức Phật pháp tăng, nhưng phải có chú nguyện. Chúng ta ví dụ giống như một cái căn nhà mặc dù còn trống, nhưng mà phía trước để nhà có chủ, thì những người khác không dám vô, ta biết đây nhà có chủ không dám vô. Cái chú nguyện đó đó, có chú nguyện đây là kim thân Phật cũng giống như nó là nhà có chủ. Và khi mà mình thờ, mình thắp hương nữa, mình để kim thân Phật đó, rồi mình tưởng niệm tới ân đức Phật, ân đức pháp, ân đức tăng, đó cái biểu tượng của cái ba cái ân đức Phật: bi đức, tịnh đức, tuệ đức. Cho nên thường thường ấy, những Phật tử nào mà muốn xin thỉnh mà kim thân về đó, chúng ta không khó, nhưng mà rất nhắc nhở rằng là nên chú nguyện, mà chú nguyện cũng rất là dễ chứ không phải là có. Cái người đó, người nào mà muốn chú nguyện á, chỉ cần thuộc câu ba ly thôi, vài ngày bắt quan tay giới, bắt vào ngày 8 hoặc ngày 14, tốt nhất là ngày 14 hoặc là ngày rằm, mỗi nửa tháng. Nghĩa chỉ đọc một câu là sau khi mà thọ thì bắt quan tay giới xong, thắp hương xong, lau sạch sẽ kim thân Phật xong, thắp hương, đó, tụng câu như vậy thôi. Người đó tự làm được, giữ lấy giới, bắt quan tay giới xong, thọ thì bắt quan tay giới xong, nương theo giới đó. Đó là ý măng bút tha ru băng a thích tha mi. Tôi xin nguyện đây là cái kim thân Phật lần thứ nhì, lần thứ ba. Thế là sao? Cũng giống như nhà này, nhà có chủ, thì những dạng khác không thể nương vào được. Còn mà chúng ta không làm vậy đó, cũng chẳng khác nào ở nhà vô chủ mà ấm cúng nữa. Dạng khác sao? Đây là mình nói về cái Atula mà thuộc dạng khổ, chứ còn mà Atula thuộc dạng hạnh phúc á, thì đó là Atula Thiên. Dạng Atula Thiên này sống dưới đáy biển đại hải, và cứ mỗi năm như vậy thì chúng Atula này kéo binh lên để đấu chiến với vua Tài Đại Thích. Có những lúc thì Atula thắng, mà những có những lúc á thì chưa thiên thắng. Mà sự chiến thắng của Atula và hay là chiến thắng của chư thiên á, nếu là chư thiên có đạo lợi đó, nó không phải bằng gươm giáo, nó không phải là chết chóc, mà kẻ nào sợ là kẻ đó thua. Tức là Atula mà kéo mình tới mà hùng hổ mà chư thiên á mà sợ đó bỏ chạy trốn á là kẻ nhà thua. à, chạy vô trong cái thành Sudassana của mình đóng cửa lại xem như thua. Còn mà Atula mà thấy chư thiên kéo ra đó mà với hào quang được sáng hoảng sợ bỏ chạy thì xem như thua và kéo mình về ở dưới đáy biển mà. Cho nên trong cái lời dạy của Đức Phật ngày dạy đó là thế gian này không thể bàn hết được, mà dưới người nào mà bàn cho hết thế gian này thì người đó sẽ bị điên trước khi hiểu được thế gian. Đây là trường hợp của Đức Kassapa. À, Đức Kassapa nó một lần nọ đó nó ngẫm nghĩ là để ta dùng cái trí ta để quán xét cái vũ trụ này như thế nào. Và đang quán xét là Đức Thế Tôn này từ cái hương thất này phóng hào quang tới, nó này Kassapa. Thế gian này không thể bàn luận cho hết được, hay là bàn cho hết. Người nào mà suy nghĩ tưởng ngẫm ngưỡng về thế gian thì có thể bị điên. Và Đức Thế Tôn này thuật lại một cái mẫu chuyện được ghi trong Tương Ưng Kinh là có một cái thanh niên mà muốn suy nghĩ rằng để ta đi tới nơi thanh vắng ta ngẫm nghĩ hết thế gian này xem có những điều kỳ lạ trên thế gian này. Thì người này đi tới cái bờ hồ đó đang ngồi suy nghĩ thế gian, tự nhiên thấy bốn đạo binh chủng: sa binh, tượng binh, mã binh và bộ binh. Ông mồm kéo tới đi xuống bờ hồ và chui vào cọng sen mất tiêu. Mấy người này mới ngẫm nghĩ là giờ ta mà ta nói cái điều này ra đó thiên hạ nó cho ta điên rồi. Tại sao mà bốn đạo binh chủng sa binh, tượng binh, mã binh và bộ binh chui qua cọng sen mất tiêu? Chuyện này mình nói ra tao nói mình điên liền, mà thực tế là như vậy. Rồi Đức Thế Tôn ngày mới dạy là thật ra cái người thanh niên này không phải là thấy sai, mà chính là cái nhóm Atula thua tận vô đại tích kéo về chạy qua cái chạy về cái cổng thành mình á, xuyên qua cái ngõ là cái cọng mông sen để đi xuống. Cho nên không thể mà suy nghĩ về thế gian được. Có đôi khi á, có nhiều người hỏi chúng tôi rằng Đức Phật là Đức Phật lịch sử phải không? Phải rồi. Mà sao mà có những điều kỳ diệu của Đức Phật mà, hay là Bồ Tát không ạ? Mà sao đi bảy bước chân chẳng hạn? Và xin thưa là cái Đức Phật gọi là lịch sử bởi vì Ngài có cái lý lịch. Cha của Ngài là Tịnh Phạn, mẹ của Ngài là Ma Gia. Ngài cũng giống như người thường, tức là có vợ là Bà Dạ Vua Đà La, con là Hồ La. Ngài có cái lý lịch có nơi sanh sản, tức là ở Cách Tỳ La Vệ. Đây là nói trên phương diện lịch sử là như vậy. Nhưng mà có những điều kỳ diệu khác của những người có phước nó khác. Mà điều đó là không thể bàn hết được. Ví dụ con cái người mà có phước họ sanh ra tại sao lại có những cái hiện tượng đặc biệt đó? Mà trong hiện tại là chúng ta thấy cũng có những, mà trong hiện tại là chúng ta thấy là cũng có những cái đứa bé mà tại sao buổi nó khác như đứa bé mà bình thường nha, tức là nó không chịu ăn thịt cá mà nó chịu chỉ ăn chay không, ăn tương nó chịu, đó cũng là một dạng bình thường. Nhưng mà đứa bé này là lịch sử. Còn hoặc giả là có đứa bé, những đứa bé nào sinh ra tự nhiên là có cái điềm lành nó xuất hiện, nhưng đứa bé sinh ra vẫn là lịch sử. Còn điềm lành là cái phước của nó, điều kỳ diệu của nó. Thì hai cái lĩnh vực này khác nhau. Bồ Tát chúng ta là lịch sử bởi vì cha của Ngài là Tịnh Phạn, mẹ của Ngài là Ma Gia. Đó là cái ngày sinh ra ở tại Ca Tỳ La Vệ, đó là một lịch sử. Nhưng mà còn những điều kỳ diệu khác nữa do cái phước của Ngài, mà điều đó thì không thể bàn hết được. Không thể dựa vào những cái điều kỳ diệu đó mà bảo rằng là hư cấu thì không được. hay là dựa vào những điều đó nó không phải là lịch sử, đó là Đức Phật của thần thoại chứ không được. Nói lịch sử là nói về cái lý lịch gia phả của ngài có rõ rồi. Nhưng ngoài ra còn ở những chi tiết mà đặc biệt cho phước của ngài nữa thì chuyện đó là của thế gian, là thế gian không thể bàn hết, bàn không hết được. Thì cái dạng mà Akula Thiên này nè, cũng có quyền lực tương tự giống như là chư thiên vậy. Cho nên cái dạng này á, tại sao mà tái sanh làm Akula ở dưới đáy biển có quyền lực như vậy? Ở trên đó là có những chúa Akula mà đến hỏi Đức Thế Tôn về những điều kỳ diệu của biển cả. Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng về những cái pháp mà giống như cái 7 điều kỳ diệu của biển cả, hay 8 điều kỳ diệu của biển cả. Những người này làm việc phước mà thường hay cái tâm sân hận, thường hay nóng nảy, cho nên mệnh chung có thể là tái sinh làm Akula Thiên, có quyền lực lắm. Nhưng mà người nam thì rất là xấu, rất là xấu, mà người nữ thì rất là đẹp. Nhưng cái đẹp của người nữ mà Akula này á, đẹp thì đẹp bên ngoài nhưng mà cái tâm tánh thì nó rất là kỳ lạ. Cho nên trong bài kinh mà đại hội á, trong trung bộ kinh nói bài kinh đại hội thì có những nhóm gọi là năm bố trí, tức là những cái dạng chư thiên mà nó phá cái đại hội, mà chư thiên họ tập trung tới và những cái nhóm này tới mà phá. Mà nhóm năm bố trí này á, ngày Bửu Thất Qua Sáng ngày giải thích lên đó là con của bà Suchata, mà Suchata tức là con gái của chúa Atula Vibhashti, mà tiền thân của nàng Suchata đó, trước đó chính là vợ của thanh niên bà vợ thứ tư của thanh niên Makhawa. Nhưng mà có dư hưởng về cái tánh nóng nảy, tánh tan thích tan điểm mà không thích tạo phước. Giữ giới mà điều hòa hơn cái nóng nảy, cho nên tái sinh làm Atula nữ, rất là xinh đẹp. Atula nữ rất là xinh đẹp, nhưng mà tâm thánh rất là khó chịu, thường hay nổi nóng. Cho nên những gì mà Phật tử nào mà làm phước đó, tạo phước đó, phải giữ lại cái tâm nó ôn hòa lại. Trước khi làm ôn hòa, trong khi làm cũng ôn hòa, sau khi làm cũng ôn hòa. Nếu mà tránh xa là mặc dù có quyền lực giống như chư thiên vậy, nhưng mà ở dưới đáy biển cũng tăm tối lắm, không có sung sướng. Mặc dù vẫn có phước trên đó cũng vẫn có những cánh sáng, ở trong quê cũng chỉ gì nóng giận mà ra. Như vậy thì nói về cái cõi dục giới, chúng ta có 11 cõi. Là trước tiên là chúng ta nói về 4 cái cõi khổ, tức là địa ngục. Khổ thứ hai là súc sanh, khổ thứ ba là ngạ quỷ, và khổ thứ tư là Atula. Đây là cái 4 cõi khổ ở cõi dục giới, và tổng cộng chúng ta có tất cả là 31 cõi. Thì bài giảng tới đây cũng vừa phải lẽ phước báo sanh lên, xin kính dường cho tôn đức tăng, xin đem ra sự an lành cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử. Những cái cõi còn lại như 7 cõi vui dục giới, 16 cõi thiền sắc giới và 4 cõi thiền vô sắc, thì lần lượt chúng ta sẽ tìm hiểu ở những bài học sau vậy. Phước báo sanh lên, xin đem ra sự an lành cho chư tôn đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử tâm đạo tràng. Cầu mong các ngài luôn luôn được an vui tịnh lạc, chư Phật tử luôn luôn thuận ngay trong đời sống, được tấn quả trong Phật pháp, và chúng tôi cũng không quên nổi quả phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng, sau khi thọ dụng lời xin gia hộ Di Tôn Đức Tăng, Vishko và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc. Và chúng tôi cũng hồi hướng quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới là đều được thọ hưởng đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Gia, Nam mô Tham Mạ Gia, Nam mô Sankhya Gia. Dạ, Nam mô Buddhaya, con cung kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng và thân chào tất cả quý vị Phật tử. Dạ, con cung kính đảnh lễ Ngài, mong cho Ngài có được nhiều sức khỏe. Dạ, thưa Bạch Ngài, về khi mà Ngài nói về cái vấn đề địa ngục đó Bạch Ngài, thì đó có những cái chúng sanh khổ và những cái chúng sanh hành phạt cái tội nhân và những cái người cai quản là những cái vị thiên chúa như vậy, những vị diêm chúa như vậy. Bạch Ngài, và cái hình ảnh đó thì chúng ta không được thấy, ít có khi nào chúng ta được thấy trực tiếp về cái vấn đề như vậy. Thì Bạch Ngài, qua cái vấn đề này thì nói về cái tính nhân quả mà ở trên cõi nhân loại này, khi mà nhìn vào đó để chúng ta thấy được một cái hình ảnh giống như ở trong địa ngục như vậy, và nó có những cái nhân quả mà nó mật thiết, mà nó cũng khế hợp như vậy á, thì mình phải nhìn như thế nào và lấy những cái ví dụ nào để mà cho chúng con biết được về những cái sự khổ ở trong địa ngục mà mình lấy được ở trong cái nhân loại này một cái hình ảnh hết sức là thực tế, để mà có cái phần nào đó để chúng con có được cái tâm lý mà tránh xa những cái điều tội lỗi. Dạ, con kính thỉnh Ngài, dạ, Nam mô Bố Thầy Giá. Và chút nữa thì hôm nay cái thời pháp này có những câu hỏi, và con có những câu hỏi nó hơi lạc đề, nhưng mà không biết bao giờ mà chỉ sợ con quên, thành thử ra hôm nay chúng con phải cần hỏi Ngài một hai cái câu hỏi rất là quan trọng nữa, mà chút xíu nữa con xin thành kính hỏi Ngài ạ. Dạ, mà nó hơi lạc đề một chút, kính mong Ngài chỉ dạy cho chúng con. Dạ, bây giờ thì chúng con xin xuống mít ạ. Dạ, Nam mô Bố Thầy Giá. Dạ, những cái hình ảnh mà cái địa ngục hay là ngạ quỷ hay là súc sanh, nếu là súc sanh chúng ta thấy rõ rồi. Còn cảnh giới địa ngục hay là cảnh giới ngạ quỷ đó là những cái chúng sanh được gọi là hóa sinh, có thể là chúng ta không thấy. Nhưng mà nếu như chúng ta có, thứ nhất là chúng ta rèn luyện được cái tứ thần túc để mà có được cái thiên nhãn thì chúng ta sẽ thấy được. Tuy nhiên nếu nói về mặt hiện thực thì Đức Phật này cũng dạy rằng có những hạng người ví như chúng sanh cõi địa ngục, có những hạng người ví như chúng sanh là súc sanh, có những hạng người ví như chúng sanh là ngạ quỷ, và có những người được ví như chúng sanh là người, và có những hạng người được ví như chúng sanh là chư thiên. Thế nào lại là cái hạng người được ví như là chúng sanh địa ngục? Đó là những kẻ thực hành ác pháp rồi bị luật pháp của vua quan bắt nhốt, trừng trị, đánh đập, tra khảo, tra tấn, nhốt vào ngục. Thì chúng sanh này mặc dù là người nhưng mà nó giống như tương đương giống như là chúng sanh ở cõi địa ngục, không có tự do, bị đánh đập, bị tra khảo, bị hành hạ. Có những chúng sanh nó tương tự giống như là chúng sanh là súc sanh, mặc dù chúng sanh là chúng ta thấy rõ, nhưng cũng như cái hai người giống như súc sanh. Đó là những người mà phải làm việc quần quật mà cơm không đủ ăn hay là áo không đủ mặc, làm việc rất là cực nhọc, những công việc nặng nề rất là. Đại khái là chúng ta thấy là có những người mà như ngày xưa chúng ta có những người mà kéo xe cho những cái bậc quyền quý đi lạnh lẽo trong đêm cũng phải chịu đựng. À, trước khi có những cái dạng như xe ôm nhà hàng, chúng ta có những cái dạng như đạp xích lô, có những cụ già phải còng lưng ra mà đạp, vâng vâng, cũng giống như một con ngựa hoặc là một con bò phải kéo chiếc xe đi, nó tương tự giống như là những chúng sanh là súc sanh, có những chúng sanh cũng tương tự giống như là ngạ quỷ, là những người đói khát lang thang, không nơi trú, không có chỗ nương tựa, không có mái ấm, trú dưới hầm cầu, trú dưới nơi nào đó, mình mẩy thì không được sạch sẽ, không được tôn trọng, lỡ lối tanh hôi vô bách, như những dạng như ăn mài, những hành khất. Rồi có những dạng chúng sanh giống như là Atula, những dạng mà cáo kỉnh, bực tức, chuyện gì cũng có thể là nổi giận được, hay bắt bẻ, hay câu mâu, vân vân. Thường thường hay nổi nóng. Và có những dạng chúng sanh giống như là Atula, là mặt mày xấu xí, thậm chí có câu nói giống như người và người mà ngộm ra ngộm, nó tương tự giống như những chúng sanh ở cõi ngạ quỷ hay là cõi Atula. Rồi có những chúng sanh giống như người, tức là người đó biết phân biệt phải trái, biết làm việc thiện, biết tránh xa việc ác, nhưng mà chỉ là bình thường thôi. Còn có những chúng sanh giống như chư thiên, đó là những chúng sanh đang hưởng quả phước, quả phước. Như là những dạng vua quan hay là tiểu thơ hay là cậu ấm hay cô chiêu rồi, cái quả phước ta đang có. Chúng ta chưa trình bày tới mấy cõi vui dục giới, tức là xã cõi chư thiên. Thì vấn đề còn lại, vấn đề còn lại thì chúng ta phải làm sao đó mà đừng có cái khổ cảnh ngay trong hiện tại này. Đừng trở thành là chúng sanh như địa ngục, mà cũng đừng trở thành là chúng sanh như ngạ quỷ, cũng đừng trở thành là chúng sanh như súc sanh hay là chúng sanh như Atula. Mà muốn như vậy đó, thì chúng ta tự chúng ta cải tạo lại với những cái hoàn cảnh mà có, tối thiểu thì cũng phải là chúng sanh được quý như người, hay cao tổ chút xíu nữa chúng ta trở thành là chúng sanh như chư thiên, là hưởng cái quả phước của mình. Nhưng mà hưởng thì hưởng, nhưng mà đừng có kiêu mạn vì cái ngạo cái quả phước của mình, mà không khéo là chúng ta rơi xuống trở lại. Vì cái vấn đề mà muốn biết như vậy đó, thì chúng ta thực hành những cái thiện pháp. Nhưng mà nói thì nói Đức Phật ngài dạy rằng nghiệp phân loại chúng sinh. Nghiệp phân loại. Có những người thì họ không muốn nhưng mà phải chịu. Nhưng mà họ chịu rồi họ cứ than thân trách phận rằng anh là ông trời định đặt mình số phận. Phải nghèo, phải khổ, thậm chí nữa là gánh nghèo đem bỏ lên non, quay lưng còn chạy nghèo còn theo sao. Nó thật sự ra đó, Đức Phật ngài dạy mình tự mình cải tạo lấy với cái số phận của mình, không ai cải tạo cho mình được. Mình làm việc phước, mình tạo thiện nghiệp, thì ngay trong hiện tại này nó có thể chuyển hóa cho mình. Như là thuộc cho quý vị nghe một cái một câu chuyện có thật trong đời sống. Chúng tôi có một cái người đệ tử. Mà trước đây người này làm cái nghề đi bắt ong, tức là đi lấy tổ ong, lấy mật đậu. Rồi lân la vào con chùa. Một hôm không biết tại sao cái tâm lành có, mới tới nên xin nói nha, con muốn quy y thì cho con quy y. Thì giai đoạn đầu chúng tôi cũng cho quy y, chúng tôi giải về những cái pháp quy y. Rồi sau đó cái thân cận chúng tôi mới nói là con có hài lòng khi mà ai đó tới nhà con đập phá nhà con, đốt nhà con, lấy tài sản nhà con không? Đâu được chứ, tới đó là con làm kiểu đó là con sống chết á. Nếu chúng ta mới nói vậy, tại sao con đi đốt tổ ong, phá tổ ong, rồi con lấy mật ong, chẳng khác nào con cũng phá nhà ta, hay là ngày người ta tới phá nhà con. Rồi đốt phá nhà con, rồi cướp đoạt tài sản con. Con lấy mật ong nhưng mà tài sản của ông hả? Người đó nghe chợt hiểu ra, sao cái bỏ nghề bắt đầu làm ăn, không nói là lương thiện 100%, nhưng mà lại thấy là tương đối lương thiện. Dần dần là 1-2 năm sau gặp chúng tôi lên chợ, nói là từ lúc con bỏ nghề là đi lấy mật ong á thầy. Lúc trước con đi lấy mật ong nhiều lắm á, tiền nhiều lắm, về bán cũng nhiều tiền lắm, mà rốt cuộc đâu cũng vô đó à. Mày con không đi lấy mật ong á, thấy không, tiền không có, nhưng mà đâu cũng vô đó. Mà dần dần á, nhà nó phát triển lên. Hiện nay người đó có một căn nhà được khoảng một tấm, mà có thì một miếng đất, mà thường xuyên là tụng kinh Tam Bảo. Nhà từ vợ cho đến con vào buổi chiều nào cũng tụng kinh Tam Bảo. Còn thú thật với tôi là vậy, tức là không lấy mặt ông thì không có tiền nhiều, mà xoay quay cũng như đó, mà lấy nhiều cũng vậy thôi. Bây giờ tránh xa được cái nghiệp ác này không nào, mà có nhà có cửa. Lúc trước á để ông có tiền nhiều lắm, nhưng mà nhà cũng nhà tranh vách đất, bây giờ là nhà được lên lầu, cũng có những cái vật dụng nào, cũng có xe, cũng nó tự chúng ta cải tạo đấy. Mà không có gì á, câu danh ngôn đó là phước năng cải nạn, mà đức năng thắng số. Cái phước thì năng cải nạn, mà cái đức thì năng thắng sợ. Cho nên có những hạng người mà chúng ta thấy nhìn thực tế, chúng ta thấy người giống như người ngục, người giống như ngạ quỷ, người giống như súc sanh, người giống như Atula, và người giống như người, và người giống như chư thiên. Thì tùy chúng ta quyết định lấy. Nên là câu trả lời chúng tôi gửi đến cho Tự Nhãn Vàng, Nghĩa Minh Lê Đạo Tràng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thay mặt đạo tràng cũng như thay mặt sư Tuệ Nhẫn thành kính tri ân thượng tọa giảng sư. Sư Tuệ Nhẫn đã sa thú hoan hỷ với câu trả lời này. Và bây giờ để bắt đầu đọc câu hỏi thứ nhất của buổi pháp đàm hôm nay, con xin đọc câu hỏi số 1. Thưa sư, thực hành những pháp nào để biết chắc chắn là kiếp sau không sanh vào khổ cảnh? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thỉnh thượng tọa giải thích cho câu hỏi số 1 của buổi pháp đàm tối hôm nay. Dạ, con kính mời sư ạ. Dạ, thưa sư, cho con tín hiệu. Dạ, con mời sư. Dạ. Cái câu này thì nhà vị đạo hữu nào hỏi là xin chúng ta chỉ nói rất là gọn. Quý vị muốn không rơi vào khổ cảnh, xin giữ giới cho cẩn thận. Điểm thứ hai là tránh xa sự tà mạn. Một khi mà mình giữ năm giới thật nghiêm chỉnh và mình tránh xa những cái tà mạn, tức là không ngôi mạng bằng những nghề sái quấy, thì sẽ không rơi vào khổ cảnh. Ví dụ như người Phật tử chúng ta không nên buôn bán rượu nè. Chúng ta biết là những người buôn bán rượu rất là giàu, lời rất là lời. Hoặc những buôn bán những chất độc hay là lừa gạt người khác. Mà thậm chí bây giờ chúng tôi muốn nói rằng có thêm một cái nghề nữa đó. Mặc dù kinh điển không có nêu ra, nhưng mà cái nghề gọi là nghề cò đó. Mà đừng có nhân vào lúc người ta đang có cái việc cần thiết mà mình chặt, mình chém. Mà nuôi mạng chưa đó gọi là tà mạng. Chúng tôi lấy thực tế như vậy, không tiện đưa ra thôi. Thì chỉ trước mắt là chúng ta giữ năm giới, đừng có bị hư hỏng. Đừng bị hư hỏng. Chỉ năm giới quý vị giữ cái hư hỏng thôi. Chứ còn xin thưa rằng cái người mà bố thí cũng có khả năng rớt xuống khỏi cảnh. Nhưng mà giới một cách nghiêm chỉnh thì sẽ không rớt xuống khỏi cảnh. Nhưng mà nếu như được may mắn làm người á, thì có thể chỉ là người giống như người cái người bình thường, người trung lưu, đủ ăn đủ mặc, nhưng mà khá giả lắm. Bởi vì khá giả là do cái của bố thí. Nhưng mà để tránh xa khổ cảnh, không bị rơi vào cảnh, dứt khoát phải là năm giới. Mà năm giới này là rất nghiêm chỉnh, tức là phải nắm vững được những cái chi phần của giới. Ví dụ như giới sát sinh có 5 chi, giới trộm cắp có 5 chi, giới nói dối có 4 chi, giới tà hạnh trong dục lạc cũng có 4 chi, v.v. Và giữ gìn những cái đó. Nên những người xưa có nói rằng giới bất trì, nhân thiên lộ triệt. Mà nếu mà giữ giới được cách tốt đẹp thì nhân thiên lộ mở, nó con đường người trời được mở ra. Chưa bao giờ nói cái người mà trì giới mà rớt xuống khổ cảnh đó, nhưng mà địa ngục à, quên, người bố thí cũng có thể rớt xuống địa ngục à. Như bà Manika chẳng hạn. Và dĩ nhiên cái phần này không thể là định một cách là khẳng định được như vậy, nhưng mà chúng ta nói là xác suất người giữ giới mà sinh về nhàn cảnh cao so với người bố thí. Mà Đức Phật ngày dạy chúng ta đó là nên giữ giới. Tức là Đức Phật ngày dạy nàng công chúa Chuyên Đi đặt niềm tin nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng và giới không bị ô nhiễm, giới được người thí trắng là 8 tháng thì khi mệnh chung sẽ sanh về nhàn cảnh. Đây là lời dạy của Đức Phật đối nàng công chúa Chuyên Đi ở trong Tăng Chi Kinh. Rõ ràng là Đức Phật ngài không nói tới bố thí. Ở một cái góc độ khác, ở trong bài kinh khác thì Đức Phật ngài nói tới bố thí. Nhưng mà ở góc độ này thì mà sanh về nhàn cảnh, đặt niềm tin nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, mình niềm tin đúng mà. Và giới được người trí 8 tháng, tức là giới không bị ô nhiễm, không bị bể bụng, không bị rất bè, không bị đụng lỗ. Tức là 5 chi phần của giới, 4 chi phần của giới mình nghiêm túc. Như vậy thì cái xác suất mà sanh về nhàn cảnh cao và xác suất mà không rơi xuống khổ cảnh cao. Dĩ nhiên nghiệp quả bất khả tư nghị, không nói một cách khẳng định được cách 100%, nhưng mà cái xác suất cao là một cái vấn đề thì đáng mừng rồi nha. À, xin À, trả lời cho câu hỏi thứ nhất là như vậy nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, con xin thay mặt vị Phật tử mà vừa hỏi câu hỏi số 1, thành kính tri ân Thượng Tọa Giảng Sư đã chia sẻ cũng như giải đáp cho chúng con hiểu thêm qua việc giữ giới và bố thí để thực hành những cái hạnh là kiếp sau không sanh vào khổ cảnh. Và bây giờ con xin đọc câu hỏi số 2. À, kính thưa sư, khi quả địa cầu này bị cháy thì 1000 quả địa cầu khác cũng có thể bị cháy luôn không ạ? Hay chỉ có một trái địa cầu này cháy rồi thôi ạ? Dạ, con kính mời sư ạ. Dạ, xin trả lời câu này như vậy. Ở trong bản sứ giải của chú giải sứ giải về người và cõi do Thượng Tọa Thiện Phúc và dịch của các ngài luận giải, thì khi mà quả địa cầu này bị hoại, không phải chỉ quả địa cầu này thôi mà cả 10000 thế giới bị hoại, tức là cái sinh vật của Đức Thế Tôn cũng bị hoại. Mà đôi khi cũng có thể lan tới cái uy vức, nhưng mà phần lớn là cái sinh vức, tức là 10000 thế giới này cũng bị hoại, chứ không phải chỉ riêng quả địa cầu này thôi. Nếu mà cái vấn đề còn lại đó, chúng ta không phải lo âu đó, bởi vì á, cái quả địa cầu này có hoại hay là không hoại nó chẳng ảnh hưởng gì đó chúng ta. Nếu chúng ta là cái người hành thiện thì nghiệp nó sẽ hướng dẫn chúng ta đi. Cái hành thiện tức là phước chúng ta, mà tới đó là tự nhiên là chúng ta thực hành pháp thiện để rồi thoát khỏi cái sự trái quả địa cầu này mà tái sanh cái cõi phạm thiên ở ngoài 10000 thế giới. Tức là khi mà quả địa cầu này mà cháy á, ví dụ quả địa cầu này cháy đó, nó cháy tới cái tầng sơ thiền, mà không phải chỉ tầng sơ thiền của cái thế giới này đâu, mà cả 10000 thế giới, ngay cả tầng sơ thiền của 10000 thế giới cũng đều bị cháy hết, mà chỉ còn tầng nhị thiền trở lên. À, tầng nhị thiền của thế giới chúng ta cộng với thế giới của 10000 thế giới còn lại, hay 10000 thế giới khác. Cái điều quan trọng là chúng ta thực hành thiện pháp thì lúc đó cái phước của chúng ta nó sẽ dẫn chúng ta đi, là chúng ta không bị rớt cái đó. Cái điều quan trọng chúng ta không phải là lo sợ trái đất cháy hay không cháy, mà cái điều quan trọng đó là chúng ta lo làm sao cho chúng ta thực hành thiện hay là rơi vào bất thiện đây. Cái rơi vào bất thiện mới sợ đó. Mới sợ đó. Bởi vì ta rớt thì có cháy rồi mà cũng bất thiện, là chúng ta phải rớt vào trên qua những cái 10000 thế giới khác. Đó là sau 10000 thế giới này còn những cái thế giới khác, còn chúng ta phải rớt cho ở cảnh khổ chỗ khác. Mà làm sao là thoát được cái đó là mới thoát mà. Cho nên ngắn gọn thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi trái đất là trái thì không phải chỉ riêng trái đất là trái mà thôi, mà cả 10000 trái đất khác cũng sẽ là trái, tức là một cái sinh vật của Đức Thế Tôn bị trái. Đó là câu trả lời chúng tôi gửi là gì đâu con nhỏ nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, con thay mặt vị đạo hữu đó thành kính tri ân Thượng Tọa đã chia sẻ và cho chúng con hiểu thêm về vấn đề này. À, con xin đọc câu hỏi số 3 của Lúc Được Lúc Không. Dạ, kính bạch sư, chúng sanh trong cõi làm phân nửa việc ác, phân nửa việc thiện, vậy tương xứng nhân quả như vậy thì tới bao giờ mới ra khỏi cảnh khổ hoàn toàn? À, kính tri ân sư. Dạ, con kính thỉnh bàn tay của sư chia sẻ câu hỏi số 3 của Lúc Được Lúc Không. Dạ, con mời. cái vấn đề mà chúng ta nói là phân nửa làm việc thiện hay làm nửa làm việc bất thiện đó, thật sự nó không có cái tiêu chuẩn nào định đặt được cái phân nửa này phân nửa kia cả. Mà chính xác cái tôi nói rằng có những chúng sanh lúc làm việc thiện lúc làm việc bất thiện, chứ không thể nói là phân nửa làm việc thiện phân nửa làm việc bất thiện. Lấy cái tiêu chuẩn nào định đây là cái phân nửa bất thiện, đây là phân nửa thiện đây? Không lẽ người đó làm việc thiện mới biếm rằng đây là thiện thiện thứ nhất, đây là thiện thứ hai, đây là thiện thứ ba, rồi đây là làm việc ác thứ nhất, ác thứ hai, ác thứ ba, để là có cái phân nửa thiện phân nửa ác. Mà cho dù rằng tính số lượng là như vậy đi chăng nữa đó, cũng không đưa đo được cái phân nửa thiện phân nửa bất thiện được. Tại sao? Bởi vì đôi khi làm việc thiện tâm nó vui, làm việc bất thiện nhiều khi tâm nó hời hợt, hoặc là làm việc bất thiện tâm nó cố ý làm thật mạnh. Còn làm việc thiện đôi khi tâm làm việc một cách hời hợt, hoặc là làm việc thiện đôi khi tâm là cố ý làm việc đó. Thì cái cố ý hay là cái hời hợt đó, đó không có cái tiêu chuẩn nào gọi là nửa hay là một hay là... Cho nên chính xác chứ phải nói là có một số chúng sanh đó, cái lúc làm việc thiện hay lúc làm việc bất thiện. Và một khi mà rơi xuống khổ cảnh đó, thì bao giờ hết? À, xin thưa, cái khổ cảnh nó tùy theo cái nghiệp của người đó. Nghe thấy cái đó. Nha. Rất là khi mà rớt xuống ngạ quỷ á, có nhiều khi á, cái nghiệp ác nó dãy đầy, nó kéo dài của tuổi thọ, cái tuổi thọ của ngạ quỷ hay cả tuổi thọ của địa ngục nó bất định. Mà nó ăn thua vào cái nghiệp đó, cái nghiệp mãn thì người đó sẽ ra khỏi địa ngục, hoặc là cái nghiệp mãn người đó sẽ thoát khỏi cái cảnh giới ngạ quỷ. Hoặc giả, nếu như chúng sanh nào rớt xuống địa ngục á, nha, mà trong một giây phút nào đó cái hồi tưởng lại mình nhớ được cái thiện nghiệp nào mình đã làm đó, lập tức đi ra ngoài khỏi địa ngục. Nhưng mà nó có thể ăn khỏi địa ngục, đại địa ngục thì nó rớt vào cái tiểu địa ngục. À, cho nên trong bài kinh Thiên Sứ á, có Trung Bộ Kinh á, thì Bồ Tát chúng ta khi mà còn làm vương, một viên vương của Phật giáo, tức là một viên vương mà có cái thiện đó, mình nhắc nhở là cái người có thấy năm vị thiên sứ mà ta gửi ra trên trần gian không? Thấy một cái người mới sinh ra, một người bệnh, một người già, một người chết, một người bị tra tấn không? Nhắc nhở vậy, người này mình nhớ lại quán tưởng sanh già bệnh chết hay là những khổ cảnh đó. Mà trong cái thường tình trong cái đời sống hàng ngày mà người đó có một lần nào mà quán tưởng ta đã phải già, ta phải chịu khổ về bệnh, ta phải chịu khổ về cái sự chết. Ta nếu ta làm ác pháp, ta phải chịu bị tra tấn, bị khổ như kia. Người khởi lên một cái tư tưởng thiện thì người đó dần là khỏi địa ngục. Cho nên cái tuổi thọ ở địa ngục nó bất định, hay là cái tuổi thọ ở cõi ngạ quỷ cũng bất định. Mà may mắn một cái người ngạ quỷ nào đó, hay một con ngạ quỷ nào đó gặp vị thánh tăng chẳng hạn, đảnh lễ ngài hay là xin phước ngài, ngài đi bác ngài, ngày nhân danh ngạ quỷ đó này, cúng dường thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Nếu không có thôi, phải đợi hết cái tuổi thọ. Mà điển hình là chúng ta thấy rằng từ thời mà Đức Phật cái cú sanh phá, những thân bằng nghĩa thuộc của vua Bình Sa Dương ở tiền kiếp đó, đang trận trước của chiếc tăng vậy, ngoại tái sanh ngạ quỷ. Rồi hết kiếp đó tới cái Đức Phật Cô Nagamana, thấy người ta hồi hướng tới ngạ quỷ sanh thiên tới hưng mình, tới hỏi Đức Phật Cô Nagamana. Đức Phật thì nói là cái ngươi chưa thoát khỏi ngạ quỷ được, kiếp ngạ quỷ được, hãy tới hỏi Đức Phật Ca Diếp. Mới hỏi người Ca Diếp, hỏi Đức Phật Ca Diếp nói ngươi cũng chưa thoát khỏi được đâu. Đến thời bao giờ mà đến đời Đức Phật Gotama đó, thì một thân bằng quý thuộc của ngươi là Bình Sa Dương á, là bước hồi hướng ra ngươi mới thoát được. Cho nên nó dài bất định vậy. Cũng có nhận người ngạ quỷ mới vừa sanh lên, may mắn gặp vị thánh tăng nữa là xin phước ngài chê rồi. Như trường hợp mà bà mẹ kiếp trước của ngài Sa La Phật, kiếp trước thôi, cũng do ác pháp mà tái sinh vào cảnh giới ngạ quỷ gặp Đức Sa La Phất, mới xin phước ngài Sa La Phất quán xét đây là người mẹ kiếp trước của mình chứ không phải trong kiếp này. Ngài cũng đi bát về cúng dường đến Đức Mục Kiền Liên và chia phước cái ngạ quỷ đó. Con xin hỏi ngài một cái câu này, nó liên quan tới cái vấn đề câu trước bạch ngài, nó rất là quan trọng ở đây. Và kính bạch ngài, qua cái lời mà ngài giải thích á, thì chúng con xin có một cái câu hỏi ngài rằng, khi mà trong cái trường hợp mà một cái vị mà bị đọa vào trong địa ngục như vậy á, trong cái lộ tâm khi mà vị đó thoát khỏi cái địa ngục đó mà vị được tái sanh vào cõi người, nhưng mà cái kiếp trước thì vị này là rất là ít phước, mà bây giờ nhớ lại cái sự quán tưởng đó mà được tái sanh vào cõi người, vậy thì bây giờ vị đó cố gắng có cái Yoniso Manasikara để giữ cái tâm thiện đó, thì cái sự tái sanh vào cõi người đó nó có được lâu hay không? Nếu mà họ nuôi tâm thiện bằng cái Yoniso mà họ chưa có phước báo ở cái đời trước, mà họ nuôi cái tâm thiện bằng cái Yoniso đó với cái sự mỏng manh yếu ớt của cái sự mà đọa địa ngục mới lên và thiếu phước như vậy, và họ nuôi cái Yoniso này để nuôi cái tâm thiện đó, thì người này tái sanh vào trong cõi người như vậy, được tái sanh vào trong cõi người qua cái sự kiện mà nhớ lại cái sự quán tưởng đó, một nhớ lại cái tâm thiện đó, và bây giờ họ tái sanh vào cõi người do họ thấy cái phước nó kém như vậy và họ nuôi cái tâm thiện bằng cái Yoniso Manasikara, thì họ có được sống lâu hay không, hay là họ vẫn phải chết yểu mà do cái sự thiếu phước đó? Kính bạch ngài, xin ngài chỉ dạy thêm qua cái câu ví dụ như là ở trong cái trường hợp của bà Manika đó bạch ngài, là khi mà bà nhiều phước báo mà bà bị đọa vào địa ngục, thì chỉ trong 7 ngày là bà thoát khỏi cái địa ngục. Vậy thì trong cái trường hợp này nó ngược lại như vậy, và theo con cái câu hỏi mà con đặt ra như vậy, thì theo ý kiến của ngài, xin ngài cho chúng con được rõ thêm về cái vấn đề này ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy ạ. Dạ thưa, hình như là chưa có thấy ngài vô rồi phải. Dạ, chờ chút xíu nữa ạ. Cái câu hỏi này nó quan trọng quá, thành thử ra chờ ngài vào rồi chúng ta sẽ đặt câu hỏi theo. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy ạ. Có lẽ rằng chúng ta phải điều hợp thêm một chút nữa để mà ngài vào kịp thì rất là tốt đẹp cho cái câu hỏi trong cái vấn đề ngày hôm nay, nói về cái vấn đề ở địa ngục mà tái sanh lên cõi làm người. Thì chút nữa chúng ta sẽ, nếu ngài vào thì chúng ta sẽ hỏi sau. Bây giờ thì để hỏi, để trả lời cho màu sắc hoa sim là: kính thưa giảng sư, Phật tử tại gia phạm giới bị đọa vào khổ cảnh, thế thì tỳ kheo tăng ni phạm giới Banaji có bị đọa vào khổ cảnh không? Nếu vị ấy sám hối có hết tội lỗi không? Vị ấy tu thiền có đắc định huệ không? Bây giờ thì để trả lời cho quý vị như thế này, nói về thực tánh pháp giữa thiện và bất thiện thì nó không trừ ông tỳ kheo, mà nó không trừ cái vị sa di, không trừ con nít và người lớn tuổi và già cả, không trừ chúng sanh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, chư thiên hay phạm thiên. Mà pháp bất thiện sanh ở bất cứ chúng sanh nào thì chúng sanh đó đều được gọi là đang bị bất thiện chi phối. Vậy thì chúng ta căn cứ vào pháp thiện và pháp bất thiện mà chính cái tính nhân quả đặc biệt của pháp này nó dẫn chúng sanh đi vào khổ cảnh do đã hành theo ác pháp. Vậy thì ác pháp ở đây nó không kể vị tỳ kheo, nó không chừa cái màu y của vị tỳ kheo thưa quý vị, mà nó động lại ở tâm vị tỳ kheo hành ác đó, nên là chúng ta không có kể vị tỳ kheo hay là người tại gia cư sĩ, mà địa ngục nó rước ở đây tức là cái tính nhân quả đó, cái thiện ác ở trong tâm của mình nó sẽ, cái nghiệp đó nó sẽ cho mình đi, chứ nó không có tính ông tỳ kheo hay là bà sư cô hay là người con trai con gái đẹp đẽ lớn tuổi giàu nghèo sang hèn, điều đó không có, mà nó tính theo cái tính nhân quả của nó là như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta đã biết một cái vế trước là nó không kể gì tỳ kheo tăng ni hay là cái vị tại gia cư sĩ đã phạm vào những cái giới đó, là nó tính vào cái thiện ác của cái pháp chứ không phải tính theo trên cái hình thức, thưa quý vị. Nên là dầu là vị tỳ kheo hay là ai đi chăng nữa đã phạm vào những cái điều ác đó thì đều bị đọa vào những cái khổ cảnh hết. Vậy thì khi mà vị tỳ kheo tăng ni phạm giới ba la di, không biết vị này hỏi ba la di là cái pháp có phải là bất cộng chủ hay không, thì xin thưa với quý vị rằng phạm giới gì nó liên quan tới tham, tâm tham sân si á, thì nó căn cứ vào những cái động lực tâm đó mà nó tùy thuộc vào cái nhân quả mà nó cho đi tái sanh vào những cái khổ cảnh, thì đó là cái tùy thuộc vào cái động lực tham của người đó đã tạo, chứ nó không có kể gì vị sư hay là người cư sĩ. Và tiếp theo nữa thì nếu vị ấy sám hối có hết tội lỗi không? Thưa quý vị, nếu mà sám hối mà hết tội lỗi được á, thì người ta không có tu, không có chánh niệm tỉnh giác để làm gì, thưa quý vị. Tội lỗi mà chúng ta đã phạm vào rồi á, thì không có cách nào mà chúng ta dùng cái sám hối để mà nó hết tội được. Mà cái sám hối ở đây tức là chúng ta phải nhìn nhận như thế nào cho đúng. Tức là chúng ta phải nhìn nhận, cái tâm si, tâm tham, tâm sân, khi mà chúng ta không có chánh niệm như vậy á, thì nó đã tạo nghiệp rồi. Mà đã tạo nghiệp rồi thì chắc chắn một ngày nào đó nó đủ duyên nó sẽ cho quả. Vậy thì trong cái cơ hội này ta đã biết được cái tính của nó rồi, bây giờ ta phải gìn giữ cái chánh niệm tỉnh giác để mà tao tạo nhiều cái thiện nghiệp để chúng ta vượt qua nó, không cho nó có cơ hội trổ quả. Thì cái điều này là điều chắc chắn nhất mà chúng ta cần phải suy xét đến để mà chúng ta tu tập trong tương lai. Chứ chúng ta không phải sám hối rồi chúng ta hối hận. Hối hận cũng không được, mà không hối hận cũng không được. Đó là điều mà chúng ta cần phải có một cái nhìn chín chắn về nhân quả để mà chúng ta vượt qua nó. Cái điều thứ hai nữa là vậy tu thiền có đắc được định huệ không? Nếu câu hỏi ở đây, thưa quý vị, một vị tỳ kheo hay là một vị tỳ kheo ly mà phạm giới bất cộng chủ, mà nếu còn ở trong đời sống phạm hạnh mà không có công bố cho chư tăng biết mà cứ giữ như vậy, mà ăn cái đồ ăn của những người Phật tử như vậy á, thì cái người này trong cái kiếp đó sẽ không thể nào đắc được thiền định, điều đó là không thể. Còn có cái trường hợp thứ hai là vị này công bố lên rằng tôi đã phạm những cái giới như vậy và được chư tăng chỉ định cho vị đó, trục xuất cái vị đó khỏi cái phẩm mạo tỳ kheo hay tỳ kheo ly, và vị đó trở lại tu cái hạnh sa di, thì có khả năng đắc được thiền định hay đạo quả, nó tùy theo cái người này tu tập. Nhưng mà nếu mà vị đó không có tinh tấn, không có lỗ lực tinh tấn hết mình, thì một mai cái nghiệp quả nó đủ duyên nó chỗ rồi á, vị đó chưa có chứng đắc đạo quả trong kiếp này, mà vị đó tu tập dễ vui, không có sợ cái điều đó, thì mai mốt cái nhân quả nó đuổi kịp thì vị này sẽ chịu rất là khổ trong cái địa ngục trong tương lai. Đó là cái câu trả lời của chúng tôi cho quý vị qua cái câu hỏi mà của màu tím hoa sim. Đó là cái câu hỏi của quý vị, chúng tôi xin trả lời là như vậy. Và bây giờ chúng tôi xin xuống mic ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau câu hỏi của màu tím hoa sim thì không biết là màu tím hoa sim đã hoan hỷ với câu trả lời của Sư Tuệ Nhẫn chưa? Con thành kính tri ân Sư Tuệ Nhẫn đã thay thượng tọa trả lời câu hỏi của màu tím hoa sim. Bây giờ con đã thấy bàn tay của sư rồi. Con lại mời sư tiếp tục trả lời câu hỏi của quý anh chị trong đạo tràng. Dạ, để trả lời thêm về cái câu hỏi của biến hóa, nói rằng khác chứ người xuất gia và tại gia có giới bổn khác nhau mà sao giống được xin thưa với quý vị, giới bổn khác nhau ở cái chỗ tại gia và xuất gia thì đồng ý nó có khác, nhưng mà cái tâm thiện và bất thiện nó sanh nơi người nào, nó sanh nơi vị sư thuộc về si và nó sanh nơi quý vị thuộc về si, thì giữa hai cái tâm này nó đều giống nhau cả, bởi vì cái trạng thái si mê đó nó giống nhau, thưa quý vị, cái tính chất pháp nó giống nhau. và cái tính chất tham nó sanh nơi vị sư thì nó cũng giống như là sanh nơi quý vị vậy, chứ nó không thể khác được. À, nó không thể khác được. Cái tính chất của tham là nó như vậy, và cái tính chất của sân nó như vậy, nên là chúng ta thấy khác là ở cái chỗ gìn giữ giới nhiều hay ít để mau chóng để thành đạt được thôi, chứ còn về cái vấn đề tham sân si thì nó hoàn toàn giống nhau. Nếu như vị đó là vị sư mà có tâm tham, với cái vị cư sĩ hay một đứa nhỏ có tâm tham, thì cái tính chất của tâm tham ở trong cái tâm tham đó, nó là giống nhau, thưa quý vị. À, thì cái tính chất ở trong tâm tham nó giống nhau, nên người ta căn cứ vào pháp, chứ người ta không căn cứ vào cái chỗ nhiều hay là ít của cái chậm trễ đắc đạo, cái điều đó nó không có, mà căn cứ vào cái tính nhân quả ở đây, tức là cái tính, nó tính vào cái tính mà cái đặc tính của pháp, nó nói lên cái tính chất thiện hay bất thiện nó nằm ở trong pháp đó, mà nó đưa tái sanh vào trong cái khổ cảnh. À, thì chúng tôi đã nói quả thì đương nhiên nó có quả khác, nó tùy theo động lực của mỗi người rồi. À, nó tùy theo động lực của mỗi người rồi. À, tùy theo động lực mà cái người đó cố tình hay không cố tình, hay là cái tham nhiều hay tham ít, hay sân nhiều hay sân ít, mà tùy thuộc vào đó mà nó cho quả. Nhưng mà tham sân si sanh lên thì chắc chắn rằng cái nhân đó nó sẽ cho quả khổ. À, điều đó là không thể nào là không được. Chính vì vậy nên tính chất của nó là giống nhau, nhưng mà tùy theo động lực mà cái người này đọa vào khổ cảnh ít hay nhiều. Chúng ta thấy có vị sư mà phạm vào giới ít và không có cố ý, thì cái vị sư đó đọa vào cái khổ cảnh ít. Hoặc là cái người cư sĩ tuy là giới ít, nhưng mà cái động lực tham của họ là mạnh, thì họ vẫn đọa vào những cái địa ngục, hoặc là đọa vào cái địa ngục mà xấu hơn, chứ nó không có tính theo như mình nghĩ rằng giới nhiều hay giới ít mà cái người đó giữ, mà nó tính theo cái động lực tâm thiện hay tâm bất thiện mà khi người đó sanh cơ thể của người đó mà nó cho đi cái quả tái sanh, thưa quý vị. Chứ nó không tính nhiều hay ít ở đây, mà nó tính theo cái động lực tâm của mình tác thành cái nghiệp đó như thế nào thì nó sẽ cho ra như thế đó. Và đó là cái câu trả lời của chúng tôi cho quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Yeah. Dạ, yeah, sa thú lành thầy. Con đã thấy những lời hoan hỷ của quý anh chị trong đạo tràng qua câu trả lời của Sư Tuệ Nhẫn. Con cũng thấy câu hỏi rất là hay và sư trả lời cũng rất là hay. Và bây giờ thì con cũng thấy thời gian cũng đã quá muộn rồi. Những câu hỏi khác xin chắc hẹn Thượng Tọa trả lời, hoặc là câu hỏi của Sư Tuệ Nhẫn với Thượng Tọa cũng thỉnh sư sư nhớ để tuần sau rồi sư có gì sư hỏi lại Thượng Tọa. Bây giờ thì con cũng thỉnh quý sư cũng như quý chư tôn đức cũng như quý anh chị nghỉ ngơi để chúng ta chuẩn bị qua một ngày mới với nhiều công việc khác, và sau đó thỉnh sư Tuệ Nhẫn chúc phúc cho đạo tràng chúng con hoàn mãn buổi học tối hôm nay. Chúng con thành kính tri ân sư đã đến với đạo tràng, đặt những câu hỏi rất là hay và cũng như giải đáp những câu hỏi rất là hay cho chúng con được hiểu thêm. Dạ, Lam Mô cố gắng giữ lại hai cái câu hỏi mà của Phật tử để tuần sau sư cố gắng để vào để hỏi tiếp về cái vấn đề nhớ về cái vấn đề ở địa ngục sanh lên này, để sư tiếp tục hỏi về cái vấn đề đó để chúng ta rõ nghĩa hơn. Và bây giờ thì thời gian cũng vừa phải lẽ, chúng tôi xin chúc phúc cho Rum ạ. Hoa tu sa pa mangalang rakhan tu sa pa devata sa pa buddha nu pha ve na sa da so thi pa vam tu te hoa tu sa pa mangalang rakhan tu sa pa devata sa pa thamma nu pha ve na sa da so thi pa vam tu te hoa tu sa pa mangalang rakhan tu sa pa devata sa pa sangha nu pha ve na sa da so thi pa vam tu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả có tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, phần phước báo ngày hôm nay phát sanh lên, chúng con xin kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng và chia đều đến tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới sa bà, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp và tất cả chư quý vị Phật tử, cầu mong chư quý vị được thấm nhuần trong chánh pháp của Đức Phật và luôn được sự an lạc tấn hóa lâu dài lần thứ nhì và lần thứ ba. và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh ở trong khổ cảnh. Xin chư thiên mách bảo phần phước này cầu mong cho các vị đó thoát khỏi những khổ cảnh và được sanh nơi nhàn cảnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và giờ đây chúng tôi xin xuống mít và xin nhường mít lại cho Đô Mật. Nam mô Bụt Thầy ạ.